nói lời xin lỗi cũng lộ ngực ra. Cho ai xem vậy? Cô ta tưởng mình rất bự à? Cái gì? Cô ta vừa mới lộ ra ư? Mẹ kiếp! Anh quá chính nhân quân tử rồi. Lúc nãy mắt chỉ nhìn thẳng. Thiệt thòi quá đi mất. Lê Văn Vân nói. Một, Phạm Nhược Tuyết quay đầu nhìn anh. Khóe miệng nở nụ cười khinh thường. Lê Văn Vân bị cô nhìn đến mức hơi chột dạ. Nên ho khan một tiếng nói. Anh chỉ nhìn thoáng qua thôi. Xì, cha nam. Phạm Nhược Tuyết mắng một câu rồi xoay người đi vào sảnh tiệc ở bên cạnh. Cách Trương.